Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193 thân thế. 1. Dư Cửu cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi. Chủ nhân, ngài ngực, nhưng là có đồng thời màu đỏ hình trái tim bớt, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nghi hoặc gật gật đầu. Khối này bớt dáng vẻ quá mức đặc biệt, hơn nữa là màu đỏ. Vì lẽ đó từ nhỏ Viên Thư Duật liền đặc biệt chú ý. Có điều phụ thân Viên Thừa Đức, mẫu thân Lưu Tiểu Vân đều là nói. Nhưng hắn không muốn ở trước mặt người lộ ra khối này hình trái tim bớt. Càng không cần nói cho người khác trên người hắn có như vậy đồng thời bớt. Trừ ông nội, bà nội, phụ thân, mẫu thân, đại ca Viên Thư Minh. Thậm chí tiểu muội Viên Thư Kỳ cũng không biết trước ngực mình có khối này bớt. Viên Thư Duật không biết, Dư Cửu làm sao sẽ biết đây? Dư Cửu tự nhiên nhìn ra rồi Viên Thư Duật trên mặt nghi hoặc. Đón lấy nói rằng, chủ nhân, ngài biết kinh thành Viên gia sao? Viên Thư Duật gật gật đầu, kinh thành Viên gia hắn cũng là gần nhất mới biết. Gia gia của chính mình Viên Tri Ân liền xuất từ kinh thành Viên gia Bàng Chi. Dư Cửu đón lấy nói rằng, kinh thành Viên gia huyết mạch đặc thù. Gia tộc của bọn họ con cháu đích tôn thì có một đặc điểm. Có 5 phần 10 trở lên tỷ lệ ở ngực xuất hiện một màu đỏ hình trái tim bớt. Viên Thư Duật nói. Chuyện, ông nội ta chính là kinh thành Viên gia. Viên Thư Duật muốn nói đúng lắm. Gia gia của chính mình chính là kinh thành Viên gia. Trên người mình có khối này bớt không có gì lạ. Dư Cửu đón lấy nói rằng. Nhưng là, ngài ông nội Viên Tri Ân là Viên gia Bàng Chi con cháu. Này bớt chỉ sẽ xuất hiện ở Viên gia con cháu đích tôn trên người. Theo đạo lý, ngài ông nội trên người đều không có khối này bớt. Ngài trên người càng không nên xuất hiện khối này bớt. Viên Thư Duật rốt cục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ý của ngươi là, Dư Cửu gật gật đầu. Ngài hơn nửa không phải ngài cha mẹ thân sinh con. Không phải Viên Tri Ân lão gia tử cháu trai ruột. Nghe được tin tức này, Viên Thư Duật nhất thời trợn to hai mắt. Liền Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Nguyệt trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dư Cửu dùng suy đoán ngữ khí nói ra tin tức này. Trên thực tế là ở bận tâm Viên Thư Duật cảm thụ. Kỳ thực, Dư Cửu đã sớm khẳng định, Viên Thư Duật không phải Viên Thừa Đức hai vợ chồng người thân sinh con. Có điều, đem Viên Thư Duật người chung quanh điều tra toàn bộ Dư Cửu tự nhiên biết. Viên Thư Duật có bao nhiêu coi trọng Viên Thừa Đức vợ chồng. Xem thêm nặng đại ca của chính mình. Tiểu muội, xem thêm nặng Viên Tri Ân. Lý Thịnh Diệu này hai cái tổ tông. Vì lẽ đó, Dư Cửu mới dùng suy đoán ngữ khí. Dùng cẩn thận như vậy cẩn thận thái độ. Nói cho Viên Thư Duật chuyện này. Viên Thư Duật hơi hơi ngây người một hồi. Hồi tưởng lại, cha mẹ hai người đối với mình xác thực tốt quá đáng. Lúc nhỏ, có món gì ăn ngon, chơi vui, đều là trước tiên cho mình. Theo đạo lý tới nói, tiểu muội là trong nhà ít nhất, lại là cô gái, cha mẹ nên càng thêm chiếu cố tiểu muội mới phải. Mà, trên thực tế, cũng không phải như vậy. Hơn nữa, Viên Thư Duật từ nhỏ đến lớn, không có chịu đựng qua đánh, mặc kệ hắn làm cái gì sai sự tình, nhiều nhất. Mẫu thân Lưu Tiểu Vân lôi kéo hắn tay, cố gắng giáo huấn hắn, thế nhưng chưa từng có đánh qua hắn một hồi. Hắn nhưng là nhớ tới, tiểu muội khi còn bé đều chịu đựng qua đánh, càng không cần phải nói đại ca Viên Thư Minh. Đương nhiên, mặc kệ là cha mẹ, vẫn là đại ca, tiểu muội cũng không có đem Viên Thư Duật coi như người ngoài. Bốn người này đối với Viên Thư Duật là thật sự tốt. Viên Thư Duật nội tâm thoáng dâng lên một chút tiếc nuối. Tiếc nuối, cha mẹ tốt như vậy, dĩ nhiên không phải là mình cha mẹ ruột. Lập tức, sẽ không có quá to lớn sầu não. Viên Thư Duật là quyết định, mặc kệ cha mẹ là không phải là mình cha mẹ ruột. Mặc kệ ông bà là không phải là mình thân sinh ông bà. Còn có đại ca, tiểu muội, chính mình cũng sẽ coi bọn họ là làm chính mình thân nhân thân cận nhất. Chính mình đối với tình cảm của bọn họ sẽ không bởi vì cái này sự thực mà thay đổi. Dư Cửu mang theo vài phần cẩn thận, nhìn Viên Thư Duật trên mặt vẻ mặt. phát hiện Viên Thư Duật tựa hồ không có tức giận, mới thoáng yên tâm. Viên Thư Duật nói rằng, vậy ngươi điều tra ra được cha mẹ ruột của ta là ai sao? Dư Cửu gật gật đầu, có chút mặt mày. Dư Cửu êm tai nói, kinh thành Viên gia dòng chính lão gia tử Viên Chi Thượng có 4 con trai. Viên Thừa Quy, Viên Thừa Thì Lại, Viên Thừa Ngọc, Viên Thừa Thành. Viên Thừa Quy có 1 đứa con trai. Viên Thừa Lại có 2 đứa con trai. 1 đứa con gái. Viên Thừa Thành, đến hiện tại còn chưa có kết hôn. Tự nhiên là không có hài tử. Mà lão tam Viên Thừa Ngọc kết hôn. Thế nhưng sau đó ra một chút bất ngờ. Bỏ mình, tự hắn bỏ mình sau khi hắn mang thai thê tử Chu Ninh Tĩnh cũng không biết tung tích. Dư Cửu suy đoán, Viên Thư Duật chính là Chu Ninh Tĩnh có mang hài tử kia. Thời gian cái gì đều đối được. Hơn nữa, Dư Cửu cũng là đã điều tra. 18 năm trước, Ngư Khẩu thôn Viên gia xác thực đến rồi một mang thai nữ tử. Nói là Viên gia bà con xa, ở Ngư Khẩu thôn còn sinh hoạt một quãng thời gian. Sau đó cũng không biết tung tích. Bệnh viện ghi chép càng là cho thấy, bào thai này tên là Chu Ninh Tĩnh, nữ tử sinh cái kế tiếp nam hài nhi sau. Bởi vì băng huyết qua đời, ngày thứ 2 sản xuất Lưu Tiểu Vân sinh ra chính là một nữ hài nhi, mà không phải sinh đôi. Năm đó bệnh viện những kia cho Lưu Tiểu Vân đỡ đẻ người, còn có hiểu rõ tương quan sự kiện hộ sĩ, y hộ nhân viên, những năm này đi đi, rời đi rời đi, qua đời, vì lẽ đó, Lưu Tiểu Vân năm đó kỳ thực chỉ sinh cái kế tiếp nữ hài nhi sự tình. Hiện tại hầu như không có ai biết, vì lẽ đó, Dư Cửu suy đoán, Viên Thư Duật chính là Chu Ninh Tĩnh sinh ra cái kia nam hài nhi. Lưu Tiểu Vân đối ngoại nói dối xưng chính mình sinh ra chính là sinh đôi. Đem Viên Thư Duật coi như con trai của chính mình nuôi lên. Viên Thư Duật nội tâm xoắn xuýt cực kỳ. Hắn biết, cha của chính mình bất ngờ bỏ mình. Còn có chính mình chân chính mẫu thân Chu Ninh Tĩnh rời đi kinh thành Viên gia. Chạy tới Ngư Khẩu thôn này hẻo lánh địa phương. Chờ sinh, khẳng định là có nguyên nhân. Hơn nữa, nếu Dư Cửu đều điều tra đến một bước này, chính mình khẳng định là cái kia nam hài nhi không thể nghi ngờ. Viên Thư Duật bắt đầu tâm tình vẫn còn có chút nho nhỏ hưng phấn. Biết rõ bản thân mình còn có cha mẹ ruột. Đối với mình cha mẹ ruột còn có một chút mong đợi. Ai nghĩ, thoáng qua trong lúc đó, nghe xong Dư Cửu điều tra kết quả, chính mình cha mẹ ruột đều đang là mất. Viên Thư Duật không thể tránh khỏi nội tâm dâng lên một luồng phiền muộn cảm giác. Dư Cửu cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Viên Thư Duật vẻ mặt. Nhìn thấy Viên Thư Duật vẻ mặt, hắn liền hiểu rõ Viên Thư Duật ý nghĩ. Dư Cửu nội tâm cũng rất xoắn xuýt. Hắn điều tra ra được sự tình còn không hết những này đây. Còn lại, muốn không cần nói cho chính hắn một chủ nhân đây. Phải biết, chính mình chủ nhân cũng có điều vẫn là một 18 tuổi thiếu niên mà thôi. Năng lực chịu đựng cũng là có hạn. Chính mình đem những này lâu năm chuyện cũ đều gầy đẩy đi ra. Hắn, một 18 tuổi thiếu niên, có thể chịu đựng sao? Viên Thư Duật hít một hơi thật sâu, bình tĩnh một hồi nỗi lòng, đón lấy nói rằng, nghĩ đến, ta cha ruột Viên Thừa Ngọc chết hẳn là không đơn giản như vậy chứ. Còn có ta mẫu thân Chu Ninh Tĩnh sẽ rời đi kinh thành Viên gia, cũng là có nguyên nhân chứ. Những này, ngươi đều điều tra ra được sao? Dư Cửu gật gật đầu, hầu như đều điều tra ra được. Viên Thư Duật sắc mặt bình thản, cái kia nói hết ra đi. Dư Cửu chù trừ một chút. Còn có, chủ nhân, ngài nhớ tới ta trước một đoạn đã nói, có người thông qua chúng ta hắc ám hành tẩu giả, đang điều tra ngài sao? Chuyện này cũng cùng mười mấy năm sự tình có quan hệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.